Chương 237, đều tham gia à đúng, trung nhẫn sát hoạch. Cho rằng ủ trí hạ hải cũng không để ý gì tới giải trừ là tại sao một chuyện, hạ tạc xạ củ mỏ cu nở dê là giải thích lên đến. Trung nhẫn sát hoạch, để đến tự mô y cao y trung quy thôn hạ nhẫn, ở cùng một nơi tiến hành thi hoạch, sau đó chọn lựa ra trung nhẫn. Nhưng là trên thực tế, lại là mô y cao y nhẫn thôn trong lúc đó đánh cờ. Đến thời điểm, sẽ mời mô y cao y quốc gia đại danh quyền quý lại đây tham quan. Mà mỗi cái nhẫn thôn hạ nhẫn chiến tích, đều sẽ bại lộ. Nếu như đầu tiên bị những khác nhẫn thôn nhẫn giả thu được, này sẽ là chúng ta cổ nổ hạ nhục. Hạ tạc xạ cù mò nói rằng, sau đó lao giả ý tứ đây là để cổ nạn các nàng đi tham gia khóa này chung nhẫn sát hoạch. Dù chỉ hạ hải tuy rằng là tra hỏi, thế nhưng là mang theo chắc chắc ngữ khí. Ở thời kỳ này, nhẫn giới thế chiến thứ 2 mới kết thúc, tân sức mạnh đều vẫn không có thành trường lên. Cổ nổ hạ này một nhóm hạ nhẫn có thể nói là có một chút nóng nảy con mắt, căn bản là nắm không ra tay. Vì lẽ đó, vào lúc này, đương nhiên liền là nghĩ đến cổ nạn A theo nhẫn giả trường học tốt nghiệp không tới 2 năm, còn là hạ nhẫn, thực lực tuyệt đối vượt xa trung nhẫn, hoàn thành Mỹ. Không sai, là ý nghĩ này, ta hiện tại liền là đến thỉnh cầu sự đồng ý của ngươi. Hạ tạc xạ cù mò sắc mặt chỉnh trọng nói. Chiến tranh mới qua không đến bao lâu, cổ nộ hạ hiện ở hạ nhẫn trình độ như thế nào, hạ tạc xạ cù mò cu nở dê là rõ ràng, nếu như đơn thuần phái hiện tại tân hạ nhẫn đi tham gia trung nhẫn sát hoạch, e sợ sẽ không rất là khéo. Mà Thủy Quốc là duy nhất một cái không có bị thế chiến thứ 2 lan đến quốc gia, làng sương mù lúc này trình độ cũng không có người biết. Chẳng qua nhìn Thủy Quốc này một bộ thế tới hung hăng dáng vẻ, e sợ làng sương mù sẽ sắp xếp ra ghê gớm nhẫn giả, tới tham gia lần này sát hoạch. Nếu như cổ nạn không thể ra tay, như vậy này một lần trung nhẫn quốc thi, e sợ cô nổ hả nhẫn giả sẽ thua. Đương nhiên, xa dù tổ bỉ cu nở dê có thể từ chối Thủy Quốc đề nghị, nhưng là như vậy hiển nhiên liền là hư, trước khi thế trên liền yếu đi một bậc. Xa dù tổ bị cu nở dê không muốn. Cô nản, ngươi đồng ý không? U chỉ hạ hải hướng cô nản hỏi dò. Vào lúc này, U chỉ hạ hải cu nở dê là trưng cầu cô nản ý kiến. Nếu như cô nản đồng ý, như vậy bản thân tự nhiên không trở về đi ngăn trở rừng. Nhưng là nếu như cô nản chống đỡ tuyệt, như vậy ai cu nở dê không thế bức bách cô nản làm bản thân chuyện không muốn làm. Hiện tại đàn rồ đã chết, trưởng lão đoàn bị khống chế, xa dù tổ bị cũng biết tính tình của chính mình. Sẽ không như thế tìm đường chết ép buộc cổ nạn. Uchiha Hải tầm mắt cu nở dê là chuyển đến cổ nạn trên người. Uchiha Hải mang theo hỏi do, hạ tạc xạ củ mỏ mang theo thỉnh cầu xạ dạ mang theo ước ao, mà Kakashi thì lại là cảm giác thấy hơi khoa trương. Ở Kakashi tâm trung, bản thân phụ thân có thể là mạnh nhất nhẫn giả A, hiện tại cư nhiên khẩn cầu người khác đi tham gia này một cái gì chung nhẫn sát hoạch, để Kakashi có chút không chịu được. Hôm nay có thể là hiếm thấy hạ tạc xạ củ mỏ rảnh rỗi. Hạ tạc xạ củ mỏ đều nói xong rồi muốn khỏe mạnh bồi Kakashi, kết quả hiện ở rồi lại muốn tới mời người khác tới tham gia cái gì sát hoạch. Điều này làm cho Kakashi hết sức bất mãn, lấy ở lời mới vừa nói mới sẽ như vậy không khách khí hiện tại, đương nhiên thì càng thêm bất mãn đương nhiên, hắn cu nở dê không có cố tình gây sự, chỉ có điều trên mặt vẻ mặt trung quy là thiếu kiên nhẫn, con mắt cu nở dê đã biến thành mắt cá chết. Cảm giác được ánh mắt của mọi người đều kích chung ở trên người chính mình, cô nản cũng không có cảm giác đến một tia hoảng loạn. Dù sao cổ nản cu nở dê là trải qua quá tình cảnh người. Na nở dê quay đến liền hướng ủ trí hạ hải hỏi nói, hải ca ca, ngươi cảm thấy thế nào xem ngươi nghĩ như thế nào, tham gia cu nở dê có thể lấy, không tham gia cu nở dê có thể. U trí hạ hải không nghĩ tới cổ nản sẽ đem bóng cao su đá về cho tự mình, nói rằng, vậy hải ca ca là nhớ ta tham gia sao còn là nhớ ta không tham gia đây? Hải ca ca nghĩ, ta liền tham gia, hải ca ca không nghĩ, ta liền không đi. Cô nạn nói rằng, như vậy phải không nghe được cô nạn lời nói, ủ trì hạ hải cu nở dê là lộ ra nụ cười. Ta cảm thấy ngươi có thể đi à, để nhận giới biết, cô nạn ngươi cu nở dê là một cái cường nhẫn giả. A nghe được ủ trì hạ hải cùng cô nạn đều cùng ý tham gia lần này chung nhẫn sát hoạch, hạ tạc xạ củ mỏ cu nở dê là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ủ trì hạ hải cùng cô nạn không đáp ứng, hạ tạc xạ củ mỏ tự nhiên cu nở dê là không có bất kỳ biện pháp đi ép buộc ủ trì hạ hải cùng cô nạn đi làm gì đó. Đến thời điểm trung nhẫn sát hoạch tình huống liền khó làm, cô nộ hạ rất khó bảo đảm mình có thể hoạch được đầu tên. Nhưng là hiện tại cô nản tham gia, như vậy đầu tên dĩ nhiên là cô nản. Hạ tạc xạ củ mỏ đối với cô nản cu nở dê là không tên tự tin. Chẳng qua như vậy, lần này tham gia sát hoạch người là cần 3 người tổ đội, vì lẽ đó hổ ca đại nhân cũng là muốn còn muốn hỏi một cái, không biết cần cái nào 2 người gia nhập vào cô nản đội ngũ làm chung. Hạ tạc xạ củ mỏ dừng một chút, hỏi. Ba người A vậy rất đơn giản A, cả cụ giả cùng xạ giả thật giống đều không có nhẫn giả thân phân đi, tiên tiêu vị hạ nhẫn là tốt rồi, làm cho nàng cùng đi tham gia nhẫn giả sát hoạch là tốt rồi. A ủ chỉ hạ hải tùy ý nói rằng A xạ giả cùng cả cụ giả hạ tạc xạ cụ mỏ trên trán bô cờ lên một chút mồ hôi lạnh. Tuy rằng không rõ ràng lắm cả cụ giả là nói, nhưng là hạ tạc xạ cụ mỏ có thể là biết, xạ giả liền là trước mắt này một vị tóc đỏ nữ tử thực sự, xạ giả các nàng chạy bộ lúc hậu. Hạ tạc xạ cụ mỏ có thể cả sỉ cũng đã đến nơi này. Cho nên đối với xạ giả thực lực là làm sao dạng, hạ tạc xạ cụ mỏ cu nở dê biết đại khái. Một cái chạy bộ chạy không đến bao lâu liền toàn mồ hôi tràn trề bé gái, e sợ vẫn chưa tới hạ nhận thực lực. Để cổ nạn mang theo một cái liền hạ nhận thực lực đều không có người đi tham gia chung nhận sát hoạch không là cho cổ nạn cản trở sao, cho nên đối với ưu trí hạ hải này một loại ý nghĩ, hạ tạc xạ cụ mỏ đương nhiên là phản đối. Nhưng là hắn lại không dám đi phản bác. Muốn là ủ chỉ hạ hải một khó chịu, không cho cổ nạn đi tham chiến đây nhưng là để xạ dạ đi tham gia, xạ dạ loại thực lực đó, không là cho cổ nổ hạ mất mặt hạ tạc xạ cù mò rất xoắn xuýt. A ta tham gia chung nhẫn sát hoạch mới vừa tiến hành nhẫn giả tu luyện không đến bao lâu ta xạ dạ trận to hai mắt, đầy mặt kinh sợ dị.